xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trường Trinh ở phía sau, yên lặng lấy phiếu vải 1 mét ra đưa qua. Khi Tô Mạt mua đồ, Lục Trường Trinh không chi tiền, bởi vì anh cảm thấy mua của Hồi Môn thì cô nên tự bỏ tiền vẫn tốt hơn. Nhưng anh cũng sẽ không để vợ phải chi nhiều tiền. Ngày mai cầu hôn, anh sẽ thêm số tiền này vào sính lễ cho cô. Tô Mạt thấy Lục Trường Trinh đưa phiếu vải, cô nói, vậy em lấy 2 cái. Được, chị gái vui vẻ đi lấy áo lót cho Ti Ti. Đều là màu trắng, tổng cộng 2,4 tệ. Phiếu vải 1 mét, Tô Mạt trả tiền giấy. Có cần bánh kẹo gì đó không? Có. Ánh mắt Tô Mạt nhìn chị gái đã không còn bán hàng nữa. Nếu là đời sau, chắc chắn đây là quán quân bán hàng. Quả nhiên thời đại nào cũng không thiếu người tài giỏi. Nếu cải cách mở cửa, những chị gái như vậy chắc chắn là nhóm người đầu tiên giàu lên. Chị gái vui vẻ dẫn Tô Mạt đến quầy thực phẩm. Chị ấy đẩy nhân viên bán hàng ở đó sang một bên. Em gái muốn gì? Chị đảm bảo sẽ lấy đồ tốt nhất cho em. Muốn 2 cân bánh quy trứng, 2 cân kẹo hoa quả, đều đóng gói theo cân. Một phần cho Mã Tiểu Quyên, một phần là của cô. Được, chị sẽ gói cho em. Cho em loại bánh quy trứng tốt nhất. Chị gái nhanh nhẹn gói đồ lại. 1 cân bánh quy trứng 1,3 tệ. 2 cân 2,6 tệ. Kẹo hoa quả được bọc giấy bóng kính thì 1 tệ 1 cân. 2 tệ 2 cân, tổng cộng 4,6 tệ. Tô Mạt trả tiền, mua những loại bánh kẹo này không cần phiếu. Đúng rồi, chị có kẹo sữa thỏ trắng không? Tô Mạt nhớ trong chuyện niên đại thì nói đến kẹo sữa thỏ trắng. Cô cũng muốn nếm thử. Ôi, em gái, loại kẹo cao cấp như vậy bán rất chạy. Phải thành phố lớn mới có. Hợp tác xã mua bán ở huyện chúng ta không có. Trên thị trấn cũng chưa chắc có. Tô Mạt thất giọng, xem ra không được ăn kẹo sữa thỏ trắng rồi. Tô Mạt chọn cho Mã Tiểu Quyên 1 cái chậu rửa mặt trắng men có hình ngựa phi nước đại. Sau đó lại hỏi kem bảo vệ da. Ti Ti cảm thấy bình thường. Nghĩ đến nguyên chủ còn 1 hộp kem chưa dùng. Nghĩ có thể tặng cho Lục Tiểu Lan. Ti Ti thanh toán tiền chậu rửa mặt trắng men xong, lại chỉ vào tấm vải màu nâu sẫm tên quầy vải. Chị gái, đó là vải gì vậy? Cái đó sao? Là vải thô công xã tự sản xuất. Rất thô ráp, không thích hợp với người có làn da mềm mại như em. Bao nhiêu tiền 1 mét? Em định mua làm áo khoác. Lúc đi làm mặc bên ngoài cũng được. Vẫn là em gái biết cách chi tiêu. Vải thô này chỉ có giá 2 hào 5 mét. Không cần phiếu. Loại vải thô này có chiều rộng hẹp. Làm gì cũng phải vá lại. Hơn nữa vô cùng thô ráp. Mặc không thoải mái. Những người ở thành phố, trừ những người quá túng thiếu, họ đều nguyện ý tích phiếu vải và tiền để mua vải bông. Tô Mạt hiểu ý cười. Tiểu thuyết không lừa cô. Quả nhiên loại vải dệt thủ công này không cần phiếu. Tô Mạt tính toán trong lòng. Rồi hỏi, chị có bao nhiêu mét vải thô này? Chị gái lắp bắp hoảng sợ. Chẳng lẽ hôm nay lại có thể bán hết chỗ vải thô ế sao? Tấm vải thô này dài khoảng 60 mét. Vậy được, chị bán cho em. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com thành vai phu phao hoi rua vào di nang bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 24, HTML, em chắc chắn, em gái à, một khi bọn chị bán ra rồi sẽ không cho trả lại. Chắc chắn, Tô Mạt gật đầu, chị gái thật sự vui như nở hoa. Lập tức chọn 1 mảnh vải tốt nhất cho Tô Mạt. Em gái, 15 tệ, Tô Mạt đưa tiền. Nhận lấy vải chị gái đưa qua. Bây giờ coi như đã mua sắm xong. Loại vải thô này thích hợp làm áo bông, chăn bông cho cha mẹ tôi. Đến lúc đó lót bông trắng bên trong, bên ngoài dùng loại vải thô này. Khi Lục Trường Trinh thấy Tô Mạt mua vải thô, anh đã thấy không bình thường. Nhưng anh không hỏi, anh tin rằng vào thời điểm thích hợp thì vợ sẽ nói cho anh. Lục Trường Trinh nhìn một lượt, không thấy sữa mạch nha, nên hỏi chị gái. Chị gái cười nói, ui chao, đồng chí quân nhân, sữa mạch nha là đồ quý hiếm. Hợp tác xã mua bán huyện chúng ta không có, cậu có thể lên thị trấn xem thử, nhưng cũng chưa chắc đã có. Có lẽ phải đến hợp tác xã mua bán thành phố mới có. Lần trước chị ấy đến hợp tác xã thị trấn đã nghe nhân viên nói đến thứ này. Nghe nói là thực phẩm dinh dưỡng cao cấp, một hộp chưa đến 2 cân mà đã 3-40 tệ. Như vậy những người ở huyện nhỏ bọn họ sao có thể uống được? Hai người đi ra khỏi hợp tác xã mua bán trong sự tươi cười của chị gái. Lúc này, sọt trúc đã gần đầy. May mà có Lục Trường Trinh khuân vác, nếu không mình cô sẽ rất vất vả mới khiêng được. Vừa rồi Im Mạt mượn kéo của chị gái bán hàng, cắt một mảnh vải thô, bịt kín sọt trúc lại. Như vậy không sợ người khác nhìn trộm cô mua gì. Cũng đã đến giữa trưa, Lục Trường Trinh dẫn Tô Mạt đến quán cơm quốc doanh ăn cơm. Tô Mạt thấy trên bản đen ghi hôm nay có thịt kho tàu. Mắt sáng lên, thật sự rất lâu rồi cô không được ăn thịt tươi. Em muốn một phần thịt kho tàu, một phần rau cải xào, một bát cơm. Tô Mạt nói với Lục Trường Trinh, về chuyện mời ăn cơm đương nhiên là do đồng chí Nam mời. Họ sắp kết hôn rồi. Tô Mạt cũng C-H-E-M-G-I-E-C không khách sáo. Lục Trường Trinh gật đầu. Anh còn gọi thêm một đĩa trứng xào cà chua, một phần sủi cảo nhân thịt, một phần thịt kho tàu giá 1,6 tệ, sủi cảo nhân thịt 1,2 tệ, trứng xào cà chua 0,5 tệ, rau cải xào 0,3 tệ, cơm 0,2 tệ. Hai người ăn tổng cộng hết 3,8 tệ và 4 phiếu lương thực. Từ khi xuống nông thôn, dường như nguyên chủ cũng chưa được ăn một bữa cơm ngon. Mặc dù tối qua Tô Mạt tự nấu cơm, nhưng nhiều người nên cũng không ăn được bao nhiêu. Vậy nên sau khi đồ ăn được mang lên, Tô Mạt cũng không nhịn được, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Một bát cơm to như vậy đã bị cô ăn hết. Thịt kho tàu rất thơm, tay nghề của đầu bếp không tồi. Còn những món khác thì Tô Mạt cảm thấy bình thường. Lục Trường Trinh thấy Tô Mạt ăn cơm là chủ yếu, gần như không đụng đến sủi cảo. Anh yên lặng ghi tạc trong lòng, xem ra vợ anh không thích ăn thức ăn làm bằng bột mì, mà thích ăn cơm. Chỗ bọn họ không trồng nhiều lúa nước, hơn nữa phần lớn đều phải nộp lên trên. Lương thực trong thôn cũng chỉ có ngô và lúa mì là nhiều. Xem ra đến lúc đó anh phải đổi nhiều phiếu lương thực với đồng đội, gửi về cho vợ mua gạo ăn. Cơm nước xong, Tô Mạt nhớ ra mình còn nợ Lục Trường Trinh 5 tệ. Cô vội lấy tiền ra đưa cho anh. Đồng chí Lục, hôm qua em mượn anh 5 tệ, bây giờ trả lại anh. Lục Trường Trinh đang định từ chối, đã bị Tô Mạt cắt ngang. Lúc em mượn vẫn chưa phải là bạn gái của anh, vậy nên cần phải trả. Lục Trường Trinh thấy Tô Mạt đã nói như vậy rồi, anh cũng nhận lấy, dù sao sau này đều là tiền của vợ, chỉ là chuyện đưa tay trái hay tay phải mà thôi. Thế nhưng tính cách của vợ anh rất tốt, là một đồng chí gương mẫu, có mượn thì có trả. Cách chương